Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 359, Bình Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi là đang nghi ngờ Akatsuki Chi Thanh Long cùng Tần Lãng thân phận sao? Lâm Phàm đi đến trưởng lão chỗ sau nhẹ giọng hỏi. Tần Lãng vừa mới sử dụng lôi pháp, tựa hồ cùng trước mỹ nhân trùng truyền đến Akatsuki Chi Thanh Long sử dụng lôi pháp có chút tương tự, chúng ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, dù sao toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu người có được loại này hy hữu thuộc tính linh căn, hơn nữa thoáng cái xuất hiện hai cái, khoảng cách lại không xa, có chút kỳ quặc. Đại trưởng lão Lâm Trạch trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi hoài nghi Tần Lãng tựu là Akatsuki Chi Thanh Long, cái kia rất không cần phải. Bởi vì theo ta được biết, Thanh Long tuy nhiên có được lôi thuộc tính, nhưng hắn chân chính cường đại lại là thổ thuộc tính, đã từng một chiêu mai táng tống ra gần trăm trúc cơ kỳ tu sĩ, hết sức lợi hại. Mà Tần Lãng rất rõ ràng không có thổ thuộc tính linh căn, mặt khác điểm trọng yếu nhất là ta có thể xác định mỹ nhân trùng sự tình phát sinh thời điểm, Tần Lãng là dừng lại ở ta Dương An thành một tòa trang viên bên trong, hắn không có khả năng xuất hiện tại mấy trăm cây em ngoại trừ mỹ nhân trùng, càng không khả năng cùng Lâm Lung cùng một chỗ tiến vào mỹ nhân trùng. Lâm Phàm giải thích nói, đem phán đoán của mình cùng sự thật nói tất cả đi ra. Cái kia như thế xem ra Tần Lãng xác thực hẳn không phải là Akatsuki Chi Thanh Long, đã như vậy, ngươi tiếp tục chủ trì tỉ thí đi. Lâm Đặc nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm Phàm có thể trở lại tỉ thí sân bãi đi. Lâm gia cao tầng phen này nói chuyện là gia trì linh lực bích chướng đấy, những người khác nghe không được bọn hắn nói cái gì, mà ngay cả không nhận ra không rõ ràng lắm, nhưng là có một người ngoại trừ, cái kia chính là có được Byakugan Lâm Xuyên. Đem làm Lâm Phàm được triệu hoán tới, hơn nữa Lâm Đạc tự mình thi pháp phong bế xung quanh sau, Lâm Xuyên liền mở ra Byakugan, nhìn lén lấy mấy người nói chuyện, hơn nữa thông qua ngôn ngữ đọc lên ba người trò chuyện nội dung. Quả nhiên không ra ta sở liệu, bọn hắn bắt đầu hoài nghi Tần Lãng thân phận, bất quá lúc đó ta làm không chê vào đâu được, bọn hắn không có khả năng tra được trên người của ta đến. Bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ đến, ta Lâm Xuyên sẽ có được nghịch thiên 7 loại linh căn thuộc tính, thậm chí hiện tại đã là 8 loại linh căn thuộc tính. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, một chút cũng không sợ sẽ bị người nhìn thấu thân phận, ít nhất trong ngắn hạn những ngưỡng người này tra không được dấu vết nào đấy. Trên sàn đấu chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vào sân người càng đến càng nhiều, tỉ thí cũng càng ngày càng kịch liệt, trong đó pháp giả cũng ở đây đoạn thời gian ra sân rồi, bất quá bởi vì hắn ở hạch tâm đệ tử thi đấu trong vận dụng nhiều lần lắm bát môn độn giáp thân thể tổn thương rất nghiêm trọng, bởi vậy tuân theo Lâm Xuyên an bài, không tiếp tục liều mạng, mà là đang chuyện không thể làm dưới tình huống thua mất tỉ thí. Không phải vậy lần nữa vận dụng bát môn độn giáp rất có thể sẽ đối với pháp giả thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, hơn nữa Lâm Xuyên đã thấy pháp giả tại thể thuật phương diện thiên phú tương lai rất có thể sẽ để cho hắn gia nhập tổ chức Akatsuki trở thành một tên hộ pháp, thực lực bạo lộ quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Này trong đó, bách linh tử tham chiến cũng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ lúc đầu bài danh, vị thứ nhất là Lâm Thân, thứ nhì là Lâm Duệ, thứ ba là Lâm Mục, thứ tư là Lâm Tề Lực, thứ năm là Lâm Viêm, thứ sáu là Lâm Nhã, thứ bảy là Lâm Đình, thứ tám là Lâm Lập, thứ chín là Lâm Lung, sau đó tựu là Lâm Xuyên, bộ luyện sư Tần Lãng. Ở trong đó ngoại trừ sau cùng bộ luyện sư cùng Tần Lãng, tất cả đều là họ Lâm đệ tử, có thể nghĩ ngoại nhân muốn trở thành Lâm gia bách linh tử là khó khăn cỡ nào. Mà theo tỉ thí tiến hành, những người này phần lớn đều thông qua được tỉ thí, trong đó xếp hạng trước 5 người cơ hồ đều là tại trong vòng trăm chiêu giải quyết chiến đấu, phía sau mấy người thời gian sử dụng dài, nhưng đều không có cái gì áp lực nhau nhau lấy được thắng lợi. Cũng liền tại lúc này, thứ 38 cuộc tỉ thí khai hỏa, đối chiến chi nhân theo thứ tự là Lâm Lung cùng một cái tên là Khương Dương Trúc cơ hậu kỳ thiếu niên, đến tận đây, bách linh tử trong còn không có chiến đấu chỉ còn lại có bộ luyện sư một người. Lung tỷ tỷ, đến ngươi rồi, nhất định phải đánh như từ cái kia Khương Dương. Cố lên, Tần Lạc Cơ nắm đấm, lộ ra một cái tuyệt mỹ mỉm cười, cho Lâm Lung cố gắng lên nói. Lâm Lung cười yếu ớt một tiếng, lạnh lạnh dáng người bay vọt lên, dẫm lấy thanh xương kiếm hướng phía xa xa tỷ thí đài rơi đi. Tỷ muốn thắng rất dễ dàng đấy, không cần lo lắng. Cao Trạch ở một bên ăn lấy linh quả tùy ý nói ra. Ngươi có thể hay không thêm chút tâm, chỉ có biết ăn thôi, đây chính là chị của ngươi. Nói xong, Tần Lạc đoạt lấy Cao Trạch trong tay linh quả, nhét vào tự mình trong miệng, mơ hồ tiếp tục nói. Nàng hiện tại chỉ có trúc cơ trung kỳ, muốn đi vào phía sau bách linh tử bài vị chiến rất khó. Cao Trạch vẻ mặt im lặng nhìn xem ăn so với chính mình còn hăng hái Tần Lạc, nhếch miệng thầm nghĩ Lâm Lung thế nhưng mà tại vạn linh huyết trì ngâm qua thể chất thiên phú đều đã có rất lớn cải thiện, nếu như còn thua ở tại đây cái kia tổ chức Akatsuki không được đem bọn hắn đã khai trừ a hát. Bất quá lời này hắn thì ra là trong nội tâm nói, thì không cách nào biểu đạt ra tới, bởi vì Thanh Long cho hắn xuống thiệt họa căn tuyệt ấn, có quan hệ tổ chức Akatsuki hết thảy hắn đều không thể để lộ ra đi, coi như là ghi cũng không được. Trưởng lão trên ghế, Lâm Đạt chứng kiến nữ nhi của mình vào sân, sắc mặt có chút phức tạp, mím môi, cuối cùng nói cái gì cũng không nói. Một bên đại trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Đạt cũng là khẽ lắc đầu. Lâm gia cao tầng bên trong có không ít người biết rõ Lâm Lung thân phận, nhưng là phía dưới đệ tử lại trên cơ bản cũng không biết, tuy nhiên tất cả mọi người đều sẽ xưng hô Lâm Lung một tiếng Lung tiểu thư, nhưng lại không hề quá rõ trong đó ý tứ hàm xúc, chỉ coi là mọi người gọi thói quen, một mực tiếp tục sử dụng xuống đấy. Giờ phút này, chứng kiến nguyên bản hạng chót Lâm Lung đứng lên sân, cơ hồ các đệ tử cũng không coi trọng nàng, bởi vì trước đệ tử hạch tâm trong tỷ thí, Lâm Lung chiến đấu chỉ có thể dùng bình thường mà nói, một tay thủy pháp tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là không hơn, cũng không có biểu hiện ra ít nhiều khiến người sợ hãi than năng lực cùng với khác mấy vị bách linh tử so sánh với ảm đạm rồi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên ba người không có gia nhập Bách Linh từ trước kia, Lâm Lung thực lực vẫn là hạng chót, bất quá nhận thức Lâm Lung người thực sự có rất nhiều, không khác bởi vì Hòa Quốc tứ đại mỹ nữ ở bên trong, ngoại trừ Tần Lạc còn có một cái tựu là được vinh dự băng sơn mỹ nhân Lâm Lung, so với việc thực lực mỹ mạo của nàng mang tới thanh danh phải lớn hơn nhiều, đương nhiên, cái này cũng mang cho nàng một cái không dễ nghe danh xưng. Bình Hoa, cuộc tỷ thí này có cái xem rồi, không biết rõ Lâm Lung biết hay không lựa chọn ở thời điểm này bạo lộ nàng biến dị băng thuộc tính. Xin nhờ Bình Hoa danh tiếng, dưới đài, bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, Lâm Lung che giấu mình thuộc tính là vì cái gì, nói ra không phải có thể theo trong gia tộc đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện mà. Nàng cùng chúng ta lại không đồng dạng, vốn chính là Lâm gia đệ tử, sẽ không bị Lâm gia xa lánh ngờ vực vô căn cứ. Tần Lãng lắc đầu nói. Nàng hẳn là cũng có chính mình nỗi khổ tâm trong lòng đi, hơn nữa chúng ta trước suy đoán là sai đấy, nàng không chỉ là biến dị băng thuộc tính linh căn, mà là băng thủy song thuộc tính linh căn, thực lực nếu như toàn diện bộc phát mà nói, nhất định sẽ làm cho người đang ngồi lau mắt mà nhìn, Bình Hoa danh tiếng, đem ở trên người nàng dùng tuyệt đối thực lực bị biến mất. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, cách chương.